Ký Mi dạy chồng, tướng công, đừng như vậy. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Nguyễn Trạch đã sớm cảm giác được ánh mắt khác thường đến từ Kim Thúy. Nhưng bởi vì nàng là người mà thê tử mang từ nhà mẹ đẻ đến, lại vừa ngốc vừa đen thô, hắn không thể quản cũng lười quản. Lần trước nàng lấy nước xối lên người Họa Nhi cùng Xuân Nhu, hôm nay lại đem Xuân Anh đánh. Số lần nàng ngang ngược trong viện này, đều đem hết ra khóc lóc la lối khắp Tiêu gia. Họa Nhi thấy Nguyễn Trạch biểu tình không vui, biết hắn động khí, liền nhanh chóng thêm dầu vào lửa. Không tin ngài có thể gọi Xuân Anh đến hỏi. Nàng làm việc ở chỗ thiếu nãi nãi, rất nhiều lời nói đều là chính tai nàng nghe được. Khả năng là do Kim Thúy phát giác Xuân Anh gần đây muốn tìm ngài cáo trạng, hôm nay mới đánh nàng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đi đem Xuân Anh gọi tới, ta ở thư phòng chờ nàng. Đang tính toán một hồi sẽ đi gặp thê tử, hiện tại bị Họa Nhi chặn lại cáo trạng, liền quyết định đi tới thư phòng trước, tra hỏi mọi việc từ chỗ Xuân Anh. Bọn nhà đầu có mâu thuẫn với nhau, hắn không thèm quản, nhưng Kim Thúy là người thân cận bên Ký Mi, không thể xem thường, nàng nói bậy về hắn, không thể không để tâm. Tiêu Nguyễn Trạch ngồi đợi ở thư phòng, Họa Nhi liền mang theo Xuân Anh tiến vào. Tốc độ cực nhanh, vừa thấy liền biết đang chờ được gọi đến. Xuân Anh bày ra bộ dáng đau đớn vì bị đánh, trên mặt còn có vết hồng hồng. Nàng giống như là đang muốn moi hết mọi sự thật xấu xa về Kim Thúy trong lòng ra trình bày với đại thiếu gia. Đại thiếu gia, mỗi khi ngài hồi viện cùng thiếu nãi nãi đoàn tụ, Kim Thúy liền đến phòng bếp quăng đồ đập đánh. Trong miệng thường không nói rõ họ tên người nào. Mới đầu, chúng ta còn tưởng rằng do chúng ta làm không tốt, Kim Thúy tức giận với chúng ta. Sau lại phát hiện căn bản không phải, nàng chính là nhằm vào ngài. Hôm nay, nàng cùng Họa Nhi tỉ tỉ cãi nhau, nhất thời lỡ miệng, hiện nguyên hình. Các ngươi chính tai nghe nàng nói, ai cần cái tên họ Tiêu ấy. Nguyễn Trạch trầm trọng hít một hơi, mặt âm trầm tức giận. Họa Nhi cùng Xuân Anh đồng thời gật đầu, tuyệt không nghe lầm. Lúc này Họa Nhi thấy đại thiếu gia đã nhận định Kim Thúy là người xấu, mới chậm rãi nói ra nguyên do của việc cãi nhau hôm nay. Ra, nguyên nhân gây ra việc Xuân Anh bị đánh hôm nay là do Kim Thúy hoàn toàn sai. Bên ngoài có một cô nương là Cẩm Châu, nhờ người tìm Xuân Anh. Kết quả Xuân Anh mới đi cửa nách gặp người, đã bị Kim Thúy nhéo đánh một trận. Ngài nói xem, Xuân Anh thật oan uổng, cái gì cũng chưa biết, đã bị ăn một trận đánh. Nguyễn Trạch trong lòng nghi hoặc, nhíu mày nói, Cẩm Châu, tìm các ngươi làm cái gì? Xuân Anh đem chuyện này tẩy sạch sẽ, nô tỳ cũng không biết. Nha hoàn giặt quần áo ở nhị phòng là Tôn gia tức phụ với ta, nàng nhờ ta giúp đỡ đến gặp người, ta còn không biết rõ ràng chuyện gì, không biết như thế nào liền chọc giận Kim Thúy. Nguyễn Trạch thầm nghĩ Cẩm Châu này là tới tìm hắn, có thể là muốn tìm hắn nên mới nhờ đến nha hoàn bên cạnh hắn nhắn vài lời, kêu hắn đi xem nàng. Hắn gần đây đem Cẩm Châu vứt ra sau đầu, vốn dĩ đã quên luôn nàng, hiện giờ nàng phái người tới tìm hắn, khiến hắn nhớ lại một chút. Nhưng trong lòng tràn đầy chán ghét, hắn hừ nói, được, ta đã rõ ràng, các ngươi lui xuống trước đi, việc hôm nay, ta đều có định đoạt. Xua xua tay, ý bảo hai người đi xuống, hắn cúi đầu lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Họa Nhi vẫn không lui ra, mà còn đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn hắn, ngươi sao không đi? Nguyễn Trạch gần đây vừa thấy nàng, liền nhớ tới cặp chân nhỏ kia. Hắn thừa nhận, hắn bị sợ hãi, gần đây vẫn luôn nỗ lực quên đi hình ảnh kia. Nhưng Họa Nhi cố tình ở trước mắt hắn lắc lư nhắc nhở hắn điểm này, sắc mặt của hắn tự nhiên trở nên không tốt. Họa Nhi tìm cơ hội cùng hắn thân cận. Ra, thu đông xiêm y, nên thu xếp làm mới. Hôm nào bớt ít thời giờ để nô tỳ đo kích cỡ cho ngài đi. Xiêm y năm trước sợ là không thể xuyên vừa, chuyện này chỉ có nàng mới có thể làm. Thiếu nãi nãi rốt cuộc cũng chỉ là một người mù, Nhiễn Trạch không hề nghĩ ngợi liền nói. Không cần nói thêm một lần nữa. Quần áo mùa đông một điểm cũng không quan hệ với ngươi. Mau đi xuống đi. Lần thứ hai mở miệng Tống Cổ. Tuy là Họa Nhi ra mặt dày cũng chịu đựng không nổi. Lui xuống. Đi tới cửa. Cái mũi đau xót. Nghĩ đến chỉ sợ tự thân mình cũng khó bảo toàn. Chứ đừng nói tới việc đem Xuân Nhu trở về. Bất quá. Nàng phải rời khỏi Tiêu gia. Cũng không thể để Kim Thúy kia chiếm tiện nghi. Nàng ta cũng không thể có kết cục tốt. Nhiễn Trạch ở thư phòng tự hỏi một hồi. Cuối cùng quyết định tiên lễ hậu binh. Nếu là nha hoàn của Tiêu gia. Thì dễ xử lý. Nhưng đây là của hồi môn của Ký Mi. Muốn để lại mặt mũi cho nàng. Nên không thể trực tiếp đuổi ra ngoài. Nếu có thể tự do tống cổ Kim Thúy. Hắn nhất định đem người vứt đến một nơi xa thật xa. Từ nhỏ hắn đã chướng mắt kẻ mập mạp xấu xí này. Hiện giờ hắn cùng Ký Mi gắn bó keo sơn. Kim Thúy càng khiến hắn thêm chướng mắt. Hừ, cái tên gọi cũng khó nghe. Hắn đi đến cửa viện. Nhịn không được lải nhải một câu. Mới đưa một chân tiến vào cửa viện. Liền nghe được tiếng sáo thanh thúy du dương. Phảng phất, thổi sạch ưu tư trong lòng. Nhiễn Trạch không khỏi đứng ngẩn ra tại chỗ. Nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện là từ trong phòng truyền đến. Bước vào. Quả nhiên nhìn thấy Ký Mi đang ngồi thổi sáo ở bên cửa sổ. Nàng thần thái nhàn nhã. Bàn tay trắng nõn nhảy nhót trên sáo trúc. Tĩnh mỹ giống như một bức họa. Hắn đang si ngốc ngây ra. Lại thấy Ký Mi bỗng nhiên buông cây sáo. Đứng dậy rời khỏi cửa sổ. Hắn chạy nhanh ra khỏi phòng. Ở cửa chính, vô tình, gặp phải thê tử đi ra ngoài. Nàng cười nói, ta nghe nói ngươi tiến viện. Đang muốn đi tiếp ngươi. Nhưng ngươi cũng đã vào rồi. Hắn tiến viện thấy được hình ảnh thê tử thổi sáo vô cùng diễm lệ. Nguyên nhân chính là vì hắn tới. Quấy dày nhã hứng của nàng. Ngược lại cũng phá hủy luôn khung cảnh u nhã này. Nhiễn Trạch nói, ta vừa rồi còn buồn bực là ai ở thổi sáo. Nguyên lai là ngươi. Đến đây là có lý do. Giờ lại chưa thấy nha đầu đen mập kia đâu. Hắn tò mò hỏi. Kim Thúy đâu? Đương nhiên là Ký Mi muốn cho nàng trốn đi. Hôm nay nàng cùng lão thái thái nói chuyện xong. Thời điểm phải trở về nàng phát hiện Kim Thúy không có ở đây. Đợi một hồi lâu. Kim Thúy mới thở phì phì trở về. Ký Mi vừa hỏi. Mới biết được là nàng cùng Xuân Anh đánh nhau. Còn đem Họa Nhi ra mắng một trận. Ký Mi lúc ấy liền biết việc này không tốt. Lần trước Kim Thúy trêu chọc Họa Nhi. Kết quả là Tiêu Nghiễn Trạch nổi giận đùng đùng tìm nàng tính sổ. Chuyện trước còn đang rõ ràng trước mắt. Hôm nay, Họa Nhi các nàng ăn một trận đòn từ Kim Thúy. Khẳng định sẽ tìm người cáo trạng. Cho nên, nàng trước tiên để Kim Thúy tránh mặt Tiêu Nghiễn Trạch. Để nàng thăm dò trước ý định của hắn. Nàng ở phòng bếp sắc thuốc cho ta. Ký Mi sờ tìm thành giường. Uốn gối muốn ngồi. Nhiễn Trạch thấy. Vội tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay nàng. Sắc thuốc sống giao cho người khác nấu là được. Nàng đáng lẽ phải lưu lại chiếu cố ngươi. Nàng cười khanh khách nói. Nàng ngựa quen đường cũ. Giao cho người khác không yên tâm. Nghe ngữ khí của hắn. Hình như cũng không phải đặc biệt phẫn nộ. Có lẽ Họa Nhi các nàng không cáo trạng. Nghiễn Trạch ngồi dựa vào gần nàng. Ôm lấy nàng eo nói. Kim Thúy thật đúng là một nha đầu tốt. Mấy năm nay hầu hạ ngươi. Đã làm khổ nàng rồi. Hiện giờ chúng ta tình cảm đã tốt. Ngươi nhìn xem. Có phải hay không cũng nên tìm cho nàng một nhà chồng tốt. Không thể để nàng cả đời không lấy chồng lưu lại bên người hầu hạ. Ký Mi thấy trượng phu lần thứ hai mở miệng. Vẫn là đang nói tới Kim Thúy. Liền liệu định trong đó khẳng định có vấn đề. Hắn ngày thường thấy Kim Thúy. Hận không thể sớm tống cổ đi xa. Hôm nay mở miệng ngậm miệng đều là nàng. Nhất định đã tiếp. Đơn kiện. Từ chỗ Họa Nhi. Muốn tìm Kim Thúy gây phiền toái. Nàng giả vờ vô tri. Nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay trượng phu. Nàng từ nhỏ cùng ta lớn lên. Tuy rằng là chủ tớ. Nhưng chúng ta tình cảm như tỉ muội. Nàng nói muốn hầu hạ ta cả đời. Nhưng nàng sớm muộn gì cũng phải gả cho người khác. Ta vẫn luôn sầu lo việc này. Nhiễn Trạch, ngươi xem người do ngươi quản bên ngoài, có ai chưa hôn phối hay không? Ta không muốn đem nàng gả đi xa, muốn cho nàng sau khi gả chồng, vẫn cứ ở bên ta làm việc. Chuyện này, hẳn không làm khó ngươi, thật đúng là tính toán đem Kim Thúy lại bên người cả đời a. Nhiễn Trạch thấy vậy không ổn, thở dài, sao lại không khó, nô tài có một chút diện mạo, cũng không muốn cưới một nha đầu vừa thô vừa đen như Kim Thúy. Không có diện mạo, các ngươi lại chướng mắt, bất quá, ngươi không cần uể oải, ta sẽ giúp ngươi lưu tâm. Ký Mi, cảm kích, nói, Nhiễn Trạch, ngươi thật tốt, trong lòng đã lạnh đi một nửa. Lần trước hắn giúp Họa Nhi các nàng xả giận, nhiều lắm là lạnh giọng chất vấn vài câu, cắt tiền công của Kim Thúy mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên muốn đem Kim Thúy tống cổ đi bằng cách gả chồng. Dữ dội đáng sợ, không có Kim Thúy, nàng cũng không cần sống nữa. Con người nàng rất sáng, giống như ngôi sao tỏa sáng trên trời đêm. Nếu không biết nàng là người mù, thì so với mắt người bình thường không câu ơ điểm gì khác biệt. Nhiễn Trạch bị nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn đến mềm lòng, càng muốn đem kẻ là tôi tớ gian ác như Kim Thúy đuổi đi. Lúc này, Ký Mi bỗng nhiên phai nhạt ý cười, chau mày, biểu tình sầu lo. Hắn mới vừa rồi còn thấy nàng cười khả ái, giây lát liền u buồn, không khỏi tò mò hỏi, làm sao vậy, tại sao bỗng nhiên không vui? Nàng nhút nhát sợ sệt nói, Nhiễn Trạch, tiền tiêu vặt của ta trừ bỏ đi, tiền tiêu vặt của Kim Thúy cũng không cần, chúng ta đều đưa hết cho Xuân Anh dùng. So với bị hắn tố giác, chủ động thừa nhận, càng có cơ hội xoay người. Kim Thúy đánh người bị thương, không biết nên đền nhiều hay ít bạc, chi bằng cộng của hai chúng ta lại, một tháng là được 12 lượng, đền bao nhiêu năm đều được, chỉ cầu Xuân Anh không có việc gì. Nhiễn Trạch đã sớm biết được tin tức, nhưng lúc này cũng làm bộ không biết. À, Kim Thúy lại đánh người. Từ, lại, rất được nhấn mạnh, mượn đề tài, cả giận nói. Nàng thật đúng là, nơi này không phải trường luyện võ. Tại sao có thể tùy tiện đánh người? Người không cần che chở nàng. Muốn trừ cũng chỉ có thể trừ tiền tiêu vặt của chính nàng. Ký Mi đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước mờ mịt. Điềm đạm đáng yêu nói, không phải ta che chở nàng, là ta thật sự cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm trong chuyện này. Một là không quản giáo tốt nàng, hai là nàng làm như vậy tất cả đều vì ta. Kim Thúy nói Xuân Anh gặp tức phụ kia thật không giống người tốt lành gì. Xiêm y màu sắc rực rỡ, thập phần ngả ngớn, nàng cho rằng Xuân Anh sẽ tìm đến ta, để ta gặp người này, hại ta hư thanh danh. Thế nên liền đi lên đánh Xuân Anh mấy bạt tai. Không nghĩ tới Xuân Anh căn bản không phải đưa người đến gặp ta, mà là đi tìm Họa Nhi cô nương. Kết quả, nàng là sợ bóng sợ gió một hồi, trách oan Xuân Anh cô nương. Cho nên ta cùng Kim Thúy đều có lỗi sai. Nhiễn Trạch không cảm thấy Ký Mi sai ở điểm nào. Nghe được à tiểu sướng Cẩm Châu kia cho người tới tìm hắn, khiến hắn gặp phiền toái, không khỏi tăng thêm phần ghét bỏ với Cẩm Châu. Kim Thúy tại sao lại cho rằng Xuân Anh tới tìm ngươi? Nếu thật sự là tìm ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ không tùy tiện gặp người ngoài. Làm sao có thể khiến ngươi hư hỏng thanh danh? Ký Mi hơi hơi bĩu môi. Nàng còn tưởng rằng Xuân Anh là nha đầu của viện này, có việc thì nên báo cáo ta trước tiên. Ai ngờ lại bỏ qua ta, trực tiếp đi tìm Họa Nhi. Chúng ta tự mình đa tình, tưởng rằng Xuân Anh căn bản không xem ta là chủ tử. Cũng khó trách, Xuân Anh cùng Kim Thúy ngày thường quan hệ không tốt. Lần trước Xuân Anh sắc thuốc cho ta, để lửa quá lớn, làm nước thuốc bị hỏng, bị Kim Thúy mắng vài câu, cũng đi tìm Họa Nhi tố khổ. Cho nên, các nàng ngày thường chính là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Các nàng thông đồng nói sai sự thật, người có thể tin sao? Quả nhiên, Nhiễn Trạch đối với lời nói của Họa Nhi cùng Xuân Anh bắt đầu có chút dao động. Xuân Anh làm việc bất cẩn như thế, tại sao ngươi không nói sớm? Ký Mi nhút nhát sợ sệt thấp giọng nói, nàng là người của ngươi, nên ta khó mở lời. Người của ta, hắn lại không nhớ rõ mình cùng Xuân Anh có gian díu. Đúng vậy, là ngươi phái tới để quan sát ta. Ký Mi vô tội chớp chớp mắt. Kim Thúy nói Xuân Anh thường xuyên chuồn vào trong nghe ta nói chuyện. Rất quan tâm đến mọi chuyện của ta. Hắn nghe xong, sau lưng phát lạnh. Ai cho nàng lá gan dám nhìn trộm ngươi? À, không phải ngươi sai nàng làm sao? Ký Mi che miệng lại. Mờ mịt nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là Họa Nhi phân phó? Đích xác là Xuân Anh thân thiết cùng Họa Nhi. Hôm nay các nàng ôm nhau đến khóc lóc kể lể ủy khuất đã xác minh điểm này. Hiện tại thê tử nói Xuân Anh giám sát nàng. Như vậy 10 phần có 9 phần là chịu sự phân phó của Họa Nhi. Lý do rất đơn giản. Đương nhiên là hắn gần đây đều ở chỗ Ký Mi. Vắng vẻ các nàng đã lâu. Nhiễn Trạch âm thầm cắn răng. Tất nhiên là nàng. Nàng nhấp nhấp môi. Thương tâm nói. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không trêu chọc nàng. Hôm nay lão thái thái hỏi ta. Ngươi có ý tứ nạp thiếp hay không? Ta còn nói Họa Nhi là cô nương tốt. Có thể đem nàng thăng thành di nương. Không cần phải vội nạp thiếp từ bên ngoài đâu. Nhiễn Trạch vội ôm lấy nàng. Thấy nàng khóc nức nở vô cùng thương xót. Một bên lại muốn khuyên nàng đừng khóc. Một bên lại cảm thấy nàng khóc đẹp. Muốn cho nàng tiếp tục bộ dáng như vậy. Ngươi tâm thật từ. Một, uổng phí một mảnh hảo tâm của ngươi nói giúp kẻ chân thô kia. Còn làm di nương. Sẽ không đến lượt nàng. Ta đây rồi sẽ đuổi nàng. Đại công cáo thành. Các nàng tưởng đuổi được Kim Thúy đi. Nàng khiến cho các nàng là kẻ cút trước. Nhận định Xuân Anh cùng Họa Nhi là một phái. Muốn tính kế Ký Mi cùng Kim Thúy. Lời nói càng không đáng tin. Nhiễn Trạch tạm thời không vội đuổi Kim Thúy đi. Hoặc là nói tạm thời đem mấy việc lung tung vứt ra sau đầu. Kiều Thê ở trong ngực anh khóc nức nở. Hắn nhìn rất đau lòng. Liền hôn nước mắt nàng. Hôn một hồi liền hôn xuống đến môi nàng. Ký Mi hơi ngượng ngùng nói. Đừng như vậy, đợi đến buổi tối được không? Nhiễn Trạch nghĩ nghĩ, nói, cũng được, hai người nói chuyện một hồi. Hắn nhớ tới chén thuốc của nàng. Dược chắc cũng nấu xong rồi. Gọi người mang lên đi. Nói xong liền phái người đi phòng bếp lấy dược. Một lát sau, thấy Kim Thúy bưng chén thuốc đi đến. Nhiễn Trạch nhìn nàng chướng mắt. Mày nhăn lại, thêm mùi hương của chén thuốc không được tốt. Hắn đứng dậy đi ra ngoài rửa tay. Kim Thúy thấy hắn không chú ý, lại liếc mắt một cái. Áy náy nói với thiếu nãi nãi. Ngài vì ta, hướng hắn cầu tình. Ký Mi uống cạn chén thuốc. Dùng thanh âm yếu ớt cười nói. Thừa dịp hắn đang thích ta. Đương nhiên muốn làm nũng làm nịu để đổi lại thứ chúng ta muốn. Để ta ngẫm lại xem hắn còn yếu điểm gì nữa không. Cách chương.